Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm cuối tuần, mời các bạn cùng chúng tôi gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cả Chiêm trong chuyên mục Từ Làng Ra Phố. Quê nhà ngày 12 tháng 9 năm 2013, bố cái mùa xa nhớ. Tôi nhận được thư của bố nó rồi. Tôi nghe đài cũng thấy người ta phản ánh cái vụ lãnh đạo các công ty ăn chặn tiền lương của công nhân lao động. Đúng là nhẫn tâm thật, bố nó nhỉ. Lại còn cái vụ chôn thuốc trừ sâu xuống lòng đất ở công ty Nicotech Thái Thanh, tỉnh Thanh Hóa gì ấy, mà đài mới nêu ấy. Tôi nghe mà thấy phẫn nộ thay cho bà con nhân dân ở đấy. Bố nó với tôi xuất thân từ đồng ruộng và cả đời bám vào cây lúa, thì còn lạ gì cái tác hại của thuốc trừ sâu cơ chứ. Tôi cẩn thận và chấp hành nghiêm chỉnh bảo hộ mỗi khi đi phun thuốc. Thế mà lần nào về cũng ngứa ngáy khắp người, chóng mặt buồn nôn đến vài ngày. Ai chẳng biết việc sử dụng loại thuốc này chỉ là bất đắc dĩ. Ấy vậy mà công ty ấy đang tâm chôn hàng tấn thuốc trừ sâu vào lòng đất suốt hàng chục năm qua, với lý do họ nêu ra đâu như là để tiết kiệm và tiêu hủy cho dễ dàng hơn. Tôi nghe cái lý do đấy mà không thể chấp nhận được, chỉ vì lợi ích trước mắt của một đơn vị mà sẵn sàng hủy hoại môi trường và bất chấp sức khỏe, bất chấp tính mạng của người dân không chỉ một mà nhiều thế hệ sau này. Bố nó có đồng ý với tôi thế không? Trước đây có vụ công ty bột ngọt Vedan làm ô nhiễm môi trường, rồi vụ các y bác sĩ cũng vì đồng tiền mà coi thường tính mạng của người bệnh, khiến dư luận rất bất bình. Giờ vụ việc chôn thuốc trừ sâu này lại càng tai hại hơn nhiều. Vì tôi nghe nói đâu như địa phương nằm ngay phía dưới công ty này, chục năm qua có tới gần 1.000 người mắc các bệnh ung thư, mất khả năng sinh con, trẻ em thì bị dị dạng, dị tật bẩm sinh. Chẳng phải những bệnh nan y đó là nguyên nhân từ môi trường ô nhiễm hay sao? Rõ ràng là việc công ty này tự chôn cất chất thải độc hại chưa qua xử lý là hành vi bất hợp pháp, vi phạm pháp luật về môi trường, không thể chối cãi được. Nhưng mà tôi cũng thắc mắc, không hiểu sao suốt 15 năm qua, người dân sống quanh công ty lại quá cô đơn khi kêu cứu các nơi mà vẫn hoàn toàn vô vọng. Biết bao nhiêu đoàn đã về kiểm tra, tại sao không phát hiện việc chôn thuốc trừ sâu mà chỉ có người dân mới phát hiện được nhỉ? Rất nhiều người dân trong vùng bị bệnh ung thư, sao chính quyền địa phương không đặt nghi vấn? Họ từng nhiều lần kêu cứu, nhưng tại sao chính quyền không xem xét đến nguyện vọng? Kể cũng lạ bố nói nhỉ? Bây giờ vụ việc mới được làm sáng tỏ thì đất đã ô nhiễm rồi, người dân đã mắc bệnh rồi, và chẳng biết đến bao giờ hậu quả của nó mới được khắc phục. Và còn bao nhiêu con người đã ăn uống sinh hoạt với nguồn nước nhiễm độc này đang ủ trong mình những căn bệnh quái ác. Họ là những người dân nghèo, sống bám trên đất như bà con nông dân quê mình. Đến giờ mảnh đất của họ nhiễm độc rồi thì biết bám vào đâu. Và nếu chẳng may phát bệnh thì chắc chỉ còn biết kêu trời thôi. Ai cũng biết chiến tranh đã kết thúc khoảng mấy chục năm qua mà hậu quả của chất độc da cam vẫn còn dai dẳng mãi đấy còn gì, bố nó nhở. Thế mà chẳng phải chiến tranh, người ta vẫn nhẫn tâm hủy hoại đời sống của đồng bào mình chỉ vì chút lợi ích kinh tế. Công việc của họ là sản xuất ra các loại thuốc để diệt sâu bọ. Nghe có ý nghĩa lắm chứ, khi mà bà con nông dân mình luôn kêu ca tình trạng sâu dày phá hoại hoa màu, mà lại có những nhà khoa học, những doanh nhân dám dấn thân vào lĩnh vực nhiều độc hại này để giúp bà con diệt trừ sâu bọ thì còn gì quý bằng. Thế nhưng hiệu quả diệt sâu bọ ở đâu chẳng biết, mà cứ nhìn thấy trước tiên là họ đã hủy hoại mạng sống của hàng chục nghìn con người. Nên tôi nghĩ rằng không thể để tội ác chôn theo thuốc trừ sâu được. Bố nó có đồng ý với tôi thế không? Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút để tranh thủ đi đặt nồi cơm cho thằng cô Vụ đi học về còn kịp ăn. Tôi chào bố nó nhé, mẹ cái mùa. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một cô bé mới lớn và những rung động đầu đời. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Em năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12. Từ trước đến nay gia đình em gặp rất nhiều khó khăn, nên em luôn ý thức được rằng việc học là cách duy nhất để giúp mình thoát nghèo. Vì vậy, em luôn phấn đấu trong học tập. Nhờ thế mà năm nào kết quả học tập của em cũng đạt loại giỏi. Em là cô bé sống nội tâm và các bạn thường nhận xét là em lạc hậu. Em không dùng điện thoại di động, không thích nhạc trẻ, nhạc Hàn, không thích thời trang và rất nhiều thứ khác mà các bạn trẻ hay thích. Em chỉ thích nghe đài, thích nhạc dân gian và nói chung là những cái gì thuộc về truyền thống. Từ nhỏ em đã chơi thân với nhiều bạn khác giới, nhưng chưa bao giờ thấy có tình cảm với bạn nào. Lúc nào em cũng giữ cho tình bạn thật trong sáng và vô tư. Nhưng đến năm lớp 11 vừa rồi, trái tim của em đã biết rung động và biết đập rất nhanh khi em ở bên một người. Em đã biết khắc khoải, mong chờ và nhớ nhung một người. Nhưng người đó không phải là một trong những người bạn, người anh, mà lại là thầy giáo của em. Thầy dạy em môn văn từ năm lớp 10. Thầy rất đôn hậu, dịu dàng và hiền một cách đặc biệt. Thầy hơn em rất nhiều tuổi và đã có gia đình. Em cảm thấy mình và thầy có sự hòa hợp, nhất là về mặt tâm hồn. Mỗi giờ văn của thầy, em lại cảm nhận được thêm tâm hồn ấy và càng thấy gần gũi với thầy hơn. Có lẽ cũng vì thế mà em trở thành học sinh giỏi văn, thành học trò giỏi của thầy và được thầy yêu quý. Thầy luôn quan tâm động viên em trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mỗi khi em gặp chuyện buồn, thầy thường an ủi động viên và lau khô nước mắt cho em. Tình cảm em dành cho thầy càng lớn dần khi thầy đưa em đi thi học sinh giỏi. Em đã giành giải nhất trong kỳ thi ấy. Em không thể quên phút giây ấy khi được biết kết quả, hai thầy trò đã ôm chầm lấy nhau vì sung sướng. Em đã khóc và thầy cũng khóc. Rồi tình cảm ấy cứ lớn dần lên mãi. Em thấy giận mỗi khi thầy xoa đầu và coi em như đứa trẻ. Em thấy vui khi thầy chia sẻ với mình về cuộc sống và chuyện gia đình thầy. Nghỉ hè em đã tranh thủ đi làm thêm để có tiền đóng học thêm trong hè. Mục đích chỉ là để lại được gặp thầy, nghe thầy giảng bài và được ngắm nụ cười của thầy. Em không biết tình cảm mình dành cho thầy có phải là tình yêu không, hay chỉ là do em ngộ nhận. Bố em đã qua đời từ khi em học cấp 2. Liệu có phải vì điều đó mà em có tình cảm với thầy để khỏa lấp sự thiếu thốn tình thương của người cha hay không? Em rất sợ chuyện này vỡ lở, sợ bị mẹ và bạn bè em biết. Một lần, đứa bạn thân của em đã cảm nhận thấy tình cảm em dành cho thầy không như bình thường, nên đã hỏi em. Em giật thót người và chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ biết im lặng, không công nhận mà cũng chẳng phản đối. Năm học này em không được học thầy nữa, có lẽ đó là điều kiện tốt để em có thể quên được thầy. Nhưng không hiểu sao, càng cố quên thì em lại càng nhớ thầy hơn. Em nhớ tới những bài giảng trước đây của thầy, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và giọng nói thân quen của thầy. Bây giờ em lại có thêm nỗi lo sợ chuyện này vỡ lở, nên đầu óc lúc nào cũng rối tung lên và căng thẳng. Em không thể tập trung học được, sức học của em kém hẳn đi. Em biết rằng năm nay là năm cuối cấp, là giai đoạn quan trọng để chuẩn bị thi đại học, để thực hiện ước mơ và hoài bão bấy lâu nay của mình. Nhưng em không thể điều khiển được con tim và trí óc của mình. Các bạn thân mến, những tình cảm và rung động đầu đời là lẽ tự nhiên, vì nhiều yếu tố, tình cảm đó lại dành cho thầy giáo của mình cũng không phải là chuyện hy hữu. Nhưng phải làm thế nào để có thể cân bằng lại cảm xúc và tình cảm của mình, để quan hệ trở về đúng tính chất của tình thầy trò và có thể chú tâm vào học tập? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến chia sẻ của thính giả chương trình. Đầu tiên là lời chia sẻ của bác Lê ở Hà Nội và bác Lâm ở Bắc Giang. Người thầy giáo đã có công rất lớn với thành tích học tập của cháu hôm nay. Cháu phải biết ơn điều đó, nhưng có lẽ sự quan tâm của thầy không phải là để cho trái tim non trẻ của cháu đang thổn thức và đập lỗi nhịp. Đành rằng trái tim có những lý lẽ riêng của nó, nhưng thầy đã có gia đình rồi. Nếu cháu không tỉnh táo, cháu sẽ là người vi phạm luật hôn nhân và gia đình, là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Bác khuyên cháu hãy bình tĩnh lại, cố gắng tránh tiếp xúc với thầy, nhất là những khi chỉ có hai thầy trò với nhau. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của đời người con gái. Cháu còn quá trẻ, tương lai tươi sáng đang còn ở trước mặt. Mong cháu hãy sáng suốt bằng lý trí và nghị lực của mình để vượt qua những rung động đầu đời hiện nay. Cháu cũng đã biết thầy giáo là đã có gia đình, mà cháu có những cái suy nghĩ như thế thì cần phải bỏ ngay đi. Còn bây giờ cháu đã học lớp 12 rồi, thầy dạy lớp 11. Cái điều nhớ đến thầy thì có nhớ, nhưng cái tư tưởng quan hệ lâu dài với thầy thì những cái việc đó cháu cần phải bỏ ngay đi. Xã hội người ta sẽ cười cháu. Thế còn bây giờ ở cái độ tuổi học sinh lớp 12 thì các cháu như vậy là cứ vô tư đi. Với vai trò là người mẹ của con gái ở cùng tuổi của cô bé trong câu chuyện, chị Mơ ở Thái Bình có lời chia sẻ. Bây giờ cháu học hành của cháu rất là tử tế. Sao cháu này có một cái tình cảm với thầy giáo như thế là cô nó hoàn toàn cũng không đồng ý. Cái tương lai của cháu là đang rất hy vọng đối với cháu. Cô cũng có một người con như cháu, cũng học kém cháu chỉ có một lớp thôi. Nhưng mà cô nghe thấy như thế này cô cũng rất là đau lòng, chưa nói gì đến mẹ cháu. Thế nhưng là qua chương trình đây thì cô nhắn gửi cháu một điều là cháu hãy nên chấm dứt một cái tình cảm với thầy giáo đi. Lẽ ra là cháu phải trân trọng người thầy như một người cha. Hãy kìm nén tình cảm riêng của mình, đó là suy nghĩ của bạn Công ở Thanh Hóa. Theo anh ấy thì em nên giữ cái tình cảm thầy trò sao cho nó tốt. Còn về cái việc em nói là em không kiềm chế được tình cảm, đấy là chẳng qua là em tự dối lòng mình thôi. Mình là con gái thì mình có thể chủ động kiềm chế tình cảm của mình và giữ riêng ở trong lòng thôi. Và nếu như em mà cố tình mà đến với cái thầy giáo đó thì em sẽ có cái lỗi là cướp vợ cướp chồng của người khác và tình cảm thầy trò đã không bền. Mà con mắt xã hội người ta nhìn em với một con mắt khinh bỉ. Nhưng nếu em mà giữ được cái tình cảm thầy trò thì tình cảm của em và thầy đấy sẽ tồn tại được lâu bền hơn. Không có cái gì là không làm được, có là mình phải có cái sự quyết tâm. Bạn Hà ở Hải Dương và chị Trại ở Hải Phòng động viên nhân vật của chúng ta. Đó chỉ là một cảm xúc trong sáng, dễ thương và nhất thời thôi mà. Em là một học sinh giỏi, lại có hoàn cảnh dễ cảm thương, được thầy chăm sóc, quan tâm, chia sẻ, khiến em rất quý mến thầy vừa ngộ nhận như vậy. Nhưng thầy đã có vợ, còn em chỉ là một cô bé học trò. Điều quan trọng với em bây giờ là tập trung vào học thật tốt, chọn cho mình một ngành nghề phù hợp cho kỳ thi sắp tới. Đừng bận tâm nhiều đến chuyện tình cảm để tránh được những sai lầm không đáng có. Em hãy tỉnh táo phân biệt để tình cảm không ảnh hưởng đến mối quan hệ thầy trò. Ngoài giờ học em hãy đi chơi, nói chuyện tâm sự với bạn bè nhiều hơn. Mà cảm xúc rồi sẽ qua nhanh thôi em à. Thầy giáo của cháu là một người rất là đáng kính và đáng tôn trọng. Cháu không thể coi tình cảm của cháu với thầy giáo như tình yêu đôi lứa được cháu ạ. Cháu một cô cha, vậy cháu hãy nói với thầy, coi thầy như người cha của cháu. Cháu hãy xin phép được xưng con với thầy. Bác tin tình cảm của thầy trò sẽ gắn bó như tình cảm cha con. Và hy vọng từ cách gọi ấy, cháu sẽ hiểu được cái tình cảm của cháu với thầy như thế nào. Đừng ngộ nhận và đừng làm điều gì ảnh hưởng đến tình thầy trò. Đó là ý kiến của bác Ngọc ở Hà Nội và bạn Nhung ở Quảng Ninh. Cháu luôn nhớ thầy đang có một gia đình yên ấm hạnh phúc. Còn cháu tuổi còn trẻ, đời còn dài, tương lai còn đẹp lắm. Cháu luôn giữ cho tình thầy trò luôn trong sáng. Không được làm điều gì ảnh hưởng, làm xấu đi nét đẹp của người thầy đối với trò. Cháu cũng luôn nghĩ rằng sự tôn trọng của cháu đối với thầy luôn luôn được ghi nhớ. Và bây giờ các nhà giáo, nhất là thế hệ chúng ta, phải luôn luôn nghĩ đến tình thầy trò để mà tôn trọng thầy. Việc đầu tiên thì em cần phải xác định được là thời gian biểu mình làm sao để sắp xếp được thời gian vừa học tập, nghỉ ngơi, ngủ rồi là giãn chơi. Thứ hai là chị mong em là hãy suy nghĩ tích cực và hiểu được cái tình cảm giữa em và thầy. Em có rất nhiều những cái nỗi buồn, những cái cô đơn, cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống. Và thầy là người đã giúp cho em thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Cái sự quý mến đó không có gì là đặc biệt cả. Với chị cũng thế, thầy giáo của chị cũng rất yêu quý. Nhưng đó cũng chỉ là tình thầy trò. Nó không có ảnh hưởng gì hay là nó sai trái gì. Nên cho em đừng ngộ nhận nó là tình yêu. Tình cảm hiện tại không phải là tình yêu. Đó là ý kiến của bạn Chiến ở Hà Nội và chị Giang ở Thái Bình. Theo mình thì bạn nên giữ tình cảm của mình thật sự trong sáng đối với thầy ấy. Mình biết là thiếu thốn tình cảm của một người cha và bạn phải coi thầy như một người cha của mình. Lớp 12 là thời gian vô cùng quan trọng để bạn tập trung học tập và ôn thi, hay gác lại mọi chuyện đang chi phối bạn. Thay vào đó là kết quả học tập thi tốt nhất. Mình nghĩ thầy sẽ rất vui và tự hào vì có người học trò là bạn. Cháu gái ơi, cháu đã ngộ nhận rồi đấy. Đấy không phải là tình yêu đâu. Đấy chẳng qua chỉ là hai thầy trò đã cùng gặp nhau ở cái điểm đam mê cái môn văn học, là cái môn rất là hay. Ngày trước tôi cũng đã từng học văn nên tôi rất hiểu cái nỗi niềm của học trò đó. Cháu hãy dũng cảm dùng lý trí và nghị lực của mình để được thoát ra khỏi cái mê cung đó đi. Năm nay là năm cuối cùng của cháu để thi đỗ đại học. Chúc cháu thành công trong cuộc sống nhé. Việc quan trọng lúc này của cô bé trong câu chuyện là học tập để hướng tới tương lai tốt đẹp cho mình. Đó là suy nghĩ của bạn Long ở Thái Nguyên và bạn Đức ở Hà Nội. Em hãy quên người thầy đó đi và tập trung vào học. Bây giờ bố đã mất rồi, còn mỗi mẹ thôi. Mẹ rất trông mong ở em, thì em đừng để cho mẹ thất vọng. Hoa Anh ạ, thì em lần đầu tiên em mới va chạm với công việc trong cuộc sống và trong học tập này. Cái chuyện tình cảm bây giờ nó là chuyện quá đạch, quá khứ. Thứ hai là em nên tập trung học tập. Tương lai của em già như thế thì em nên tập trung học tập cho nó tốt hơn, cho bố mẹ chỗ yên tâm, gia đình cảm thấy nó được thoải mái hơn. Đừng nghĩ chuyện đấy đó. Và cuối cùng là lời chia sẻ của bác Giám ở Kiên Giang. Bác khuyên cháu nên tập trung vào học tập cho thật tốt. Những giờ rảnh rỗi cháu nên tham gia thể thao, đi dạo với bạn bè, hay tâm sự với chuyện trò với mẹ, với những người thân để quên đi những gì mà không nên nghĩ đến cháu nhá. Cháu bỏ ngay nghĩ yêu thầy hay bằng là ơn thầy, vì gia đình thầy đang sống hạnh phúc, cháu chen vào thì sẽ làm rạn nứt hạnh phúc của gia đình nhà thầy, mà ảnh hưởng lớn nhất là đến phần học tập của cháu đấy cháu nhé. Vâng, đọc bức thư của em, tôi như được trở lại tuổi 17 đầy mộng mơ và thơ mộng của mình. Ai cũng đã hoặc sẽ được trải qua những tháng ngày tươi đẹp đó với bao mơ ước, hoài bão, với những tình bạn trong sáng, những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo, cả những cảm xúc khác thường khi con tim biết loạn nhịp vì những rung động đầu đời. Thế nên tôi rất hiểu cảm giác của em lúc này. Dĩ nhiên không phải cô bé vô tư nào cũng vấp phải chuyện tình cảm đầu đời với người thầy giáo của mình như em. Nhưng chắc chắn cũng không ít người thấy hình ảnh tuổi 17 của mình trong câu chuyện này. Có lẽ đã là tình cảm, là rung động thì tất cả đều giống nhau cả thôi. Đó là một con tim loạn nhịp, là sự nhớ nhung, thổn thức, là sự ám ảnh mãi một bóng hình, là những giận hờn vô cớ, là niềm hạnh phúc vô bờ hay nỗi buồn miên man. Dù có thế nào thì tôi nghĩ chắc chắn là không ai phản đối tôi khi tôi cho rằng những rung động đầu đời ấy thật là đẹp, là những cảm xúc mà người ta không thể nào quên. Và nhiều khi đó là tiền đề cho những mối tình sâu nặng mãi về sau với sự gắn bó hai con người suốt cả cuộc đời. Nhưng đa phần nó sẽ chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Có thể ngay lúc này là sâu nặng thật đấy. Có thể là nhớ nhung đến quay quắt, mất ăn, mất ngủ thật đấy. Nhưng đến một lúc nào đó, người ta có thể tự cân bằng được cảm xúc của mình, thì con tim cũng tự nhiên trở về nhịp đập bình thường. Vì những rung động đầu đời ấy thường xuất phát từ những ưu điểm nào đó của người đối diện. Có thể là vì đôi mắt biết nói, vì nụ cười duyên, vì giọng nói ấm áp, hay vì hiền một cách đặc biệt, như em ấn tượng về thầy giáo của mình chẳng hạn. Có thể như em nghĩ rằng vì bố em mất sớm nên em dành tình cảm cho thầy để lấp đi chỗ trống trong tình cảm cha con. Có thể em ngưỡng mộ trí tuệ, sự uyên bác của thầy. Có thể em thích phong cách, thích lối cư xử của thầy. Có thể em và thầy có sự hòa hợp về tâm hồn như em đang cảm nhận. Nhưng đó chỉ là sự hòa hợp khi cùng cảm thụ một tác phẩm văn học, cùng rung động trước những vần thơ hay. Đời sống thực tế không chỉ có những điều đơn giản đó em ạ. Và còn vô vàn điều phức tạp với rất nhiều khó khăn đang chờ đợi em ở phía trước. Và những điều có thể kia chỉ là sự ngộ nhận về tình yêu thôi em ạ. Những thứ tương tự tình yêu thì có nhiều, trong khi tình yêu chỉ có một mà em. Tôi không cần phải nói, chắc em cũng biết. Cái sự rung động đầu đời của em là không thể được phép, thậm chí là lành ít giữ nhiều. Tôi không phản đối các mối tình nảy sinh từ tình thầy trò, vì tôi biết từ đó đã có rất nhiều gia đình hạnh phúc. Nhưng cảm xúc và tình cảm của em dành cho người thầy giáo dạy văn ấy là không thể, vì thầy đã có gia đình. Bỏ qua vai trò là một người thầy, một học trò, thì chỉ việc trở thành người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác đã là không thể rồi em ạ. Dù cho bây giờ em đang ở tuổi 17, 27 hay 37 đi chăng nữa. Tôi cũng mừng vì em đã muốn quên đi, muốn dừng lại chuyện tình cảm của mình. Nhưng đúng là thực hiện điều đó không hề dễ dàng. Tình cảm là lẽ tự nhiên, điều gì đến sẽ đến, và điều gì đi thì rồi nó cũng sẽ tự ra đi thôi. Nên nếu em càng cố, càng ép thì sẽ lại càng thấy khó khăn hơn. Hãy cứ thả lỏng cho tinh thần thật thoải mái, chú tâm vào học tập, vui chơi với bạn bè, gần gũi với người thân, thư giãn và giải trí sau những giờ học căng thẳng. Và thậm chí vẫn có thể nhớ thầy nếu một lúc nào đó em cảm thấy nhớ. Hãy cứ để ngoài tai những lời dị nghị nếu có, và sống vô tư, hồn nhiên, cởi mở, chân thành với bạn bè. Em sẽ thấy những tháng năm tuổi học trò sẽ cho mình rất nhiều điều thú vị. Chúng tôi chúc em đạt được mơ ước của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 31 tuổi. Tôi và anh lấy nhau đến nay đã 8 năm và có hai đứa con trai. Đứa đầu lên 8 và đứa sau 3 tuổi. Chồng tôi làm nghề lái xe, còn tôi thì làm may ở nhà và làm thêm vài sào ruộng. Công việc của chồng tôi không ổn định mà anh thì lại không tu chí làm ăn cho lắm. Khi tôi sinh cháu thứ hai được 8 tháng, tôi thấy thỉnh thoảng chồng tôi nửa đêm lén ra ngoài nghe điện thoại hoặc nhắn tin. Nhiều lần như vậy tôi sinh nghi và có đi theo anh để nghe trộm, thì thấy anh nói chuyện rất tình cảm với một người con gái. Bắt đầu từ đó, vợ chồng tôi luôn xảy ra cãi vã và mâu thuẫn với nhau. Anh cho rằng tôi hay ghen bóng ghen gió và anh không hề thừa nhận việc anh có người đàn bà khác. Một lần, người phụ nữ kia gọi điện cho tôi và nói rằng chồng tôi đã lừa cô ấy và hiện giờ cô ấy đang có bầu. Tôi đã lấy hết lý lẽ để nói và thuyết phục cô ấy. Lúc đó thì cô ta có vẻ hiểu và xin lỗi tôi, hứa là sẽ không liên lạc với anh ấy nữa. Tôi đã tin vào điều đó và bỏ qua tất cả. Mặc dù vậy, anh vẫn không thừa nhận với tôi là đã làm chuyện có lỗi với vợ với con. Cho đến đầu năm nay, công ty của anh trai chồng tôi chuyển ra chỗ khác xa hơn và anh cũng đi theo vì anh là lái xe cho công ty. Điều tôi không ngờ đến là trong thời gian qua, anh và người phụ nữ kia vẫn qua lại với nhau. Chỉ đến khi có một người bạn cùng làm với anh cho tôi biết là anh và cô ta đang thuê nhà trọ và ở với nhau như vợ chồng. Vì chồng tôi làm xa nên có khi 2 tháng mới về nhà một lần, nên tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Nhiều lúc tôi có hỏi anh sao ít về nhà thế, thì anh chỉ nói là do nhiều việc không thể về được. Rồi một hôm, tôi cũng quyết tâm đến chỗ anh để xem anh ăn hở thế nào. Tôi đã vào phòng trọ để gặp người phụ nữ kia, nhưng cô ta không dám gặp và nói chuyện với tôi. Tôi bức xúc lắm, liền kể chuyện này với hàng xóm xung quanh nghe. Khi chồng tôi về nhà, tôi cứ nghĩ là anh sẽ bực tức vì biết tôi xử sự như vậy. Nhưng ngược lại, anh lại nói những câu rất bình tĩnh và bảo với tôi: em hãy chấp nhận người đó đi. Tôi có hỏi anh, nếu anh lựa chọn thì anh sẽ chọn ai? Anh nói, anh sẽ không bỏ ai, vì người đó đã có thai với anh rồi, anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Vợ thì vẫn là vợ, còn cô ta thì vẫn là cô ta. Vậy là anh muốn cả hai người phụ nữ. Nhưng nếu không biết thì thôi, chứ chẳng có người phụ nữ nào lại đồng ý cho chồng đi ngoại tình. Chuyện này gia đình bên chồng nhà tôi có biết. Ông bà khuyên tôi nên cố gắng chịu đựng vì hai đứa con. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, người đàn bà kia rồi cũng sẽ hết thời. Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc phải bỏ qua. Nhưng tôi thấy mệt mỏi lắm. Mỗi khi thấy anh nhắn tin gọi điện cho cô ta, tôi lại điên lên và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Tôi bối rối mà chẳng biết phải làm thế nào. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, người ta có thể chia sẻ một thứ tài sản nào đó, dùng chung một vật dụng nào đó, chứ liệu có ai có thể chia sẻ chồng với một người phụ nữ khác hay không? Đó là câu hỏi đang dằn vặt người phụ nữ đêm nay và bạn đang rất mong đợi những ý kiến chia sẻ của thính giả ở gần xa. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.